Cám dỗ ngọt ngào. Chương 81, đừng sợ không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn không ngờ là Đường Đường lại sợ đến mức ấy. Anh vừa bối rối lại vừa đau lòng. Ôm cô, vỗ về sống lưng cô, luôn miệng an ủi. Đường Đường, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đừng sợ, không sao đâu. Đường Đường hoàn hồn lại. Cô khóc òa lên. Phó Tuấn ôm chặt Đường Đường, liên tục nói, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Lâm Mạc chạy tới, sốt sắng hỏi, Đường Đường sao rồi? Phó Tuấn lắc đầu, nói, tôi đưa cô ấy về bệnh viện trước. Lâm Mạc không yên tâm cho lắm, cậu có sao không? Tôi không sao. Vừa nói, Phó Tuấn vừa bế Đường Đường lên. Đường Đường ôm cổ Phó Tuấn, chỉ khóc chứ không nói gì. Lúc đi qua cửa, Phó Tuấn hung hăng trừng mắt lườm Tiểu Quả một cái. Tiểu Quả run lên, không dám nói năng gì, hoảng hốt trốn ra sau lưng mẹ mình, len lén nhìn Phó Tuấn. Lâm Mạc đi kiểm tra tình trạng của tài xế, thấy người ta không sao mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Đợi đến khi Phó Tuấn và Đường Đường đi rồi, Lục Mi mới hỏi Lâm Mạc, anh Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao Đường Đường lại ngã ra đường? Lâm Mạc nhìn Tiểu Quả sau lưng Lục Mi, thản nhiên nói, hỏi Tiểu Quả nhà em đi, lần này lớn chuyện rồi đấy. Lục Mi vừa hoảng hốt lại vừa nghi ngờ, vội vàng kéo Tiểu Quả ra, hỏi, Tiểu Quả, đã xảy ra chuyện gì thế hả? Tiểu Quả cũng sợ chết cây ếch iota ếp, lắc đầu nguầy nguậy, con không biết, không liên quan tới con. Tự chị Đường Đường ngã xuống đó chứ. Tự ngã xuống. Lâm Mạc lắc đầu. Tiểu Quả, trẻ con nói dối là không ngoan đâu nhé. Anh ấy khựng lại, nhìn Lục Mi, rồi mới nói với Tiểu Quả. Vừa rồi chú và chú Phó đều nhìn thấy rồi. Chính cháu đã đẩy xe lăn của chị Đường Đường xuống. Hử, Lục Mi giật mình hít vào một hơi. Cái gì cơ? Tiểu Quả cuống lên, vội vàng nói. Cháu không cố tình mà. Cháu chỉ định dọa chị ấy thôi. Ai bảo chị ấy cướp chú Phó của mẹ cháu? Tiểu Quả, con, Lục Mi tức đến mức không nói lên lời. Cô ta cắn răng, tát Tiểu Quả một cái. Tiểu Quả khóc thét lên. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Lục Mi tức điên lên. Sao mẹ lại đánh con ấy hả? Con có biết mình đã làm gì không? Con không còn nhỏ nữa. Sao lại làm ra cái chuyện tày trời ấy hả? Lâm Mạc cũng lắc đầu. May mà lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu Đường Đường gặp bất trắc gì. Chậc chậc, không chỉ có mẹ con hai người gặp vận đen thôi đâu. Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện xem sao. Tới bệnh viện, Phó Tuấn vội vàng sắp xếp người khám tổng quát cho Đường Đường. Đường Đường không sao cả. Chỉ chảy ra trên cánh tay lúc ngã khỏi xe lăn. Chủ yếu là quá sợ hãi. Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cứ ôm lấy Phó Tuấn. Phó Tuấn an ủi một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, không khóc hăng như trước nữa. Sau khi băng bó cho Đường Đường xong, Phó Tuấn dỗ dành cô, thôi miên để cô ngủ iota ép đi. Đợi Đường Đường ngủ rồi, Phó Tuấn mới gọi người tới xử lý vết thương cho mình. Vết thương của anh không nghiêm trọng, cũng chỉ chảy ra mấy chỗ. Nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, anh vẫn chưa hết sợ hãi. Nếu anh ra ngoài chậm một chút thôi, e rằng Đường Đường đã. Phó Tuấn thực sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Anh không thể ngờ được rằng Tiểu Quả lại làm như vậy. Vừa rồi thấy Tiểu Quả nói cười cười với Đường Đường, anh còn tưởng cô nhóc đã từ bỏ rồi. Ai mà lường trước được rằng cô nhóc còn nhỏ mà đã xảo quyệt độc ác như vậy. Thật là đáng sợ. Xem ra trước kia anh chiều chuộng cô nhóc đó quá rồi. Lần này không dạy dỗ tử tế thì không thể được. Còn nhỏ mà đã như thế, lớn lên sẽ đến mức nào nữa đây? Phó Tuấn chưa băng bó xong thì Lâm Mạc và Lục Mi đã tới. Nhìn thấy Phó Tuấn, Lục Mi vội vàng chạy tới, vừa sốt ruột, vừa lo lắng, hỏi, "A Tuấn, anh sao rồi? Có vấn đề gì không? Vết thương có nghiêm trọng lắm không?" Phó Tuấn không trả lời câu hỏi của Lục Mi, sầm mặt nhìn Tiểu Quả sau lưng cô ta. Tiểu của Sợ bị Phó Tuấn mắng, cúi đầu không dám nói gì. Lục Mi vội vàng kéo Tiểu của ra, nghiêm giọng nói, Tiểu của, con nên nói gì với chú Phó đây? Lục Mi nổi giận không phải vì Tiểu của đẩy Đường Đường xuống bậc thang, khiến Đường Đường suýt bị xe đâm, mà là vì Tiểu của suýt làm hại Phó Tuấn. Vừa rồi Phó Tuấn chỉ cần chậm một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi. Cách chương.